Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 397. Giang thiếu chủ mở tiệc chiêu đãi chúng tân. Hố đại tiên treo lên đánh quần hùng. 3. Suy suy, Lạc Thần phủ xuống cường đại thế công vẫn như cũ đang tiếp tục. Bởi vì chí tôn pháp tướng tế ra, Triệu Bình không thể nghi ngờ giống như bia sống, vô số gai sắc điên cuồng hướng về hắn tập sát mà đến. Nếu không có hắn chí tôn pháp lẫn nhau tương đối cường đại, chỉ sợ đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá dù vậy, cái kia chí tôn pháp tướng vẫn như cũ nhận lấy cực độ vết thương. Triệu Bình đồng thời không để ý, công kích này tất nhiên có thời gian hạn chế. Sau một khắc, Triệu Bình cái kia một đôi tròng mắt màu vàng óng quét về phía Tiêu Hàn. Trong tay màu vàng trường thương động, hống, chỉ một thoáng, bão táp kinh động, màu vàng trường thương hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Một đầu hoàng kim cự long theo cái kia trên thân thương bắn mạnh mà ra. Cự long gào thét, muốn phun ra nuốt vào thiên địa. Khí thế kinh người, chí tôn pháp tướng A. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại. Tự nhiên nhận thức thứ này, có thể nói là đại thiên thế giới bên trong có chút chiến lực mạnh mẽ trợ thủ. Bất quá hắn là theo đấu khí đại lục bắt đầu tu luyện. Đi tới đại thiên thế giới liền trực tiếp tấn cấp chí tôn. Bởi vậy tại chí tôn cấp bậc cũng không tu luyện cái gì chí tôn pháp thân. Bởi vậy tự nhiên không tồn tại cái gì chí tôn pháp tướng. Bất quá tại trên đấu khí đại lục, đến đế cảnh phía sau biết đúc thành đấu đế thân. Thực ra cái này đấu đế thân cùng cái này đại thiên thế giới chí tôn pháp tướng ngược lại là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là không biết rõ ai mạnh hơn. Tiêu Hàn muốn thử xem, nghĩ đến liền làm. Tiêu Hàn không có chút nào do dự, một ý niệm trên thân thể hắn đột nhiên thông suốt, sau đó thân thể nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, lập tức hóa thành một đạo đứng sừng sững ở trong thiên địa hàn băng cự nhân. Tại hắn trên thân thể, sáu loại thần băng năng lượng quấn chân, phun ra lấy khí thế đáng sợ. Cái kia một tôn cao lớn hàn băng thân thể vừa xuất hiện, làm phương thiên địa đều phảng phất bị hàn khí bao phủ. Hàn ý tập kích người, hoành, hàn đế thân tế ra phía sau, Triệu Bình cái kia một chuôi màu vàng trường thương cũng giết tới đây. Chỉ gặp Tiêu Hàn không hề sợ hãi, khổng lồ hàn băng bàn tay duỗi ra, cuối cùng trực tiếp bắt lại cái kia một chuôi màu vàng trường thương. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc phía dưới, màu vàng trường thương bị Tiêu Hàn gắt gao bắt lấy, không thể động đậy chút nào. Chỉ gặp Tiêu Hàn cái kia hàn băng trên bàn tay, sáu loại thần băng năng lượng hóa thành một đạo hoa mỹ lưu quang xông vào cái kia màu vàng trường thương bên trong, cuồng bạo năng lượng tàn phá bốn phía ra, răng rác. Sau đó, cái kia nhìn như kinh người màu vàng trường thương cứ thế mà bị Tiêu Hàn cho bẻ gãy. Triệu Bình khuôn mặt giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn cái này chí tôn pháp tướng như thế cường hãn. Cái kia tích chứa trong đó lấy sáu loại lực lượng quỷ dị, trong đó có một loại phong ấn lực lượng làm cho hắn linh lực trong cơ thể lại có chốc lát đình trệ. Cái này hàn đế thân tại đại thiên thế giới bên trong thi triển đi ra, quả nhiên là không phải bình thường. Tiêu Hàn trong nội tâm thầm khen. Hắn cảm giác trong cơ thể có như sông lớn cuồn cuộn tràn đầy linh lực. Tùy ý một quyền liền có thể núi lở đất mòn. Cái kia linh lực bành trướng cảm giác để hắn cảm giác thoải mái tột cùng. Loại cảm giác này thực ra cũng rất bình thường. Đột phá đấu khí đại lục vị diện áp chế. Công pháp của hắn, thực lực cùng tu luyện lực lượng tất cả đều phát sinh biến hóa về chất. Kể từ đó, hắn hàn đế thân lại có thể nào không mạnh. Một cái bẻ gãy trường thương sau đó, Tiêu Hàn bước chân bước ra, thuận thế một quyền hướng về Triệu Bình đánh tới. tại Tiêu Hàn cái kia phong ấn lực lượng ảnh hưởng phía dưới. Triệu Bình phản ứng đã chậm nửa nhịp, vội vàng ra quyền chống đỡ. Bất quá nơi nào là Tiêu Hàn cái này Hàn đế thân đối thủ. Luận chí tôn pháp tướng, hai người căn bản là vắng mặt cùng một cái cấp độ bên trên. Oanh, một quyền rơi xuống, Triệu Bình miễn cưỡng phòng ngự trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Một cỗ bàng bạc linh lực lập tức hướng đánh vào hắn chí tôn pháp tướng bên trên. Sau đó thân thể của hắn hướng về sau bắn ngược, cũng bị đánh hồi nguyên hình. May mắn Tiêu Hàn xuất thủ cũng không quá nặng, bởi vậy sau khi hạ xuống, Triệu Bình ổn định thân hình. Lợi hại, Triệu Bình cười khổ phía sau, lập tức nhanh chóng lướt xuống đài chiến đấu. Giờ phút này, mọi người cũng là kinh ngạc nhìn xem trên chiến đài cái kia một tôn cao lớn hàn băng thân thể. Quá mạnh, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được trong đó dũng động kinh người lực lượng. Nếu là hoàn toàn bạo phát đi ra, thật không tin là bực nào hủy thiên diệt địa. Tiêu Hàn thu về hàn đế thân, hiện ra nguyên hình, hắn phát hiện thi triển cái này hàn đế thân thời gian. Linh lực trôi qua cực nhanh, công kích mạnh lên đồng thời, linh lực tiêu hao càng lớn. Nguyên cớ khai chiến, đồng dạng không có người sẽ trực tiếp thi triển chí tôn pháp tướng. Tiêu Hàn ánh mắt quét nhìn phía dưới, lập tức mở miệng nói, không cần một cái nữa cái bên trên. Còn có ai muốn so võ chọn rể, cùng lên đi, một mình ta, chiến quần hùng, vừa mới nói xong, toàn trường náo động, một người, chiến quần hùng, hỗn đản này cũng quá cuồng đi. Tây Môn Hiểu Thi kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tuy nói Tiêu Hàn vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng nhóm chiến khẳng định ăn thiệt thòi a. Tiểu ca ca cố lên. Ngược lại là Triệu Hân Nhi rất hưng phấn, tại hạ bên cạnh làm Tiêu Hàn phất cờ hò reo trợ uy. Tiêu Hàn nói lời kinh người, trong chàng náo động một mảnh. Lời này có chút cuồng đến không biên giới a. Nếu vị tiểu huynh đệ này tự tin như vậy, dưới đài còn có chí tôn thực lực thế hệ trẻ tuổi liền cùng tiến lên đài a. Trên thủ vị Giang Càn nói chuyện, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ hiếu kỳ. Vù vù, vừa mới nói xong, dưới trận còn đang do dự người cũng là không lãng phí thời gian nữa. Lập tức lần lượt từng bóng người nhanh chóng lướt lên đài cao. Trọn vẹn có 26 danh nghĩa vị trí chí tôn. 26 người xếp thành một hàng, cùng Tiêu Hàn rằng co. Đối mặt cái này kinh khủng đội hình, muốn làm sao chiến? Mọi người đều là một mặt mong đợi nhìn chằm chằm đài chiến đấu. Là tuổi trẻ khinh cuồng, vẫn là đối thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Giờ này khắc này, vô số đảo ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên mình. Sông tuyết bay tỉ muội Mỹ Mâu cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không thể không nói, giờ khắc này Tiêu Hàn rất có mị lực. Một người chiến quần hùng, không hề sợ hãi. Phong thái nghiễm nhiên, chuẩn bị xong, Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn đi qua, lờ mờ mở miệng, có một tuổi trẻ người đã không kiên nhẫn được nữa. Cái này Tiêu Hàn thực sự quá phách lối, lập tức hắn trước tiên hướng về Tiêu Hàn đánh tới, vù vù, nhưng mà, cái này vị trẻ tuổi bước chân vừa mới bước ra, làm tòa đài chiến đấu lập tức run lên, mọi người nhìn về phía đài chiến đấu. Chỉ gặp trên chiến đài, từng đạo quỷ dị đường cong ngang dọc xen lẫn, sau đó tạo thành một bức huyền diệu tối nghĩa hoa văn. Đó là trận đồ, một bức linh quang tràn ngập trận đồ bay lên trời, sau đó đem cái kia 26 danh địa chí tôn toàn bộ bao phủ đi vào. Trận đồ bên trong, mơ hồ có đáng sợ kiếm khí tán phát ra, kiếm khí ngang dọc. Tựa như muốn xé nứt thiên địa, suy suy, trong khoảnh khắc, linh trận thành hình, trong linh trận, từng đầu phi long vũ động, long ngâm rung trời, còn nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những cái này phi long tất cả đều là lợi kiếm biến hóa. vô cùng sắc bén kiếm uy gào thét đài chiến đấu, đem 26 vị trí cường giả chí tôn tất cả đều bao phủ đi vào. Phi Long kiếm trận, nhị giai tông sư tiêu chuẩn, đủ để mạt sát thượng vị chí tôn. Gia hồn này vẫn là vị trí linh trận tông sư. Trong chàng có người kinh hô, Giang Càn mấy người cũng là có chút kinh ngạc thần sắc. Khó trách vừa rồi dám như vậy cuồng, cảm thấy cái kia linh trong trận tản ra khủng bố sát cơ. 26 danh địa chí tôn không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, cái này linh trận nếu là thôi động, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Các vị là muốn đi xuống, vẫn là nằm xuống được. Lúc này, Tiêu Hàn âm thanh vang lên. Nghe vậy, cái kia 26 danh địa chí tôn khuôn mặt hung hăng co quắp một hồi. Đây là uy hiếp trắng trợn a. Thế nhưng là cầm ra hỏa này không có cách nào. Lại lần nữa sợ hãi mà liếc nhìn Phi Long kiếm trận phía sau. Cái kia 26 danh địa chí tôn liền hùng hùng hổ hổ lướt xuống đài đi. Như thế nào đụng phải như thế cái đồ chơi a? Rất nhanh, đài chiến đấu chỉ còn dư lại Tiêu Hàn một người. Giống nhau mới vừa lên đài chiến đấu thời điểm, dương quang rơi xuống tại hắn dáng người rong ròng cao bên trên. Tiêu sái phiêu giật, giờ phút này, hắn tiếu ngạo quần hùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.